Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 413, đối công. Khư giới lực lượng rung động. Ở khư giới lực tăng cường nhuộm đẫm hạ, đạo kiếm các lão đâm ra một kiếm tựa hồ không thấy không gian cùng khoảng cách cách trở. Ung tùng kiếm ý xuyên thấu qua khư giới lực diệu dụng tự lý cầu tiên bốn phía bất luận cái nào phương. Vị ám sát mà tới, không thể phong, không tránh được, một vị có thể vận dụng khư giới lực tiểu thiên vị bán thần. Rõ ràng ở lý cầu tiên trước mặt diễn dịch ra cái gì gọi là mạnh mẽ. Liệt thiên chân giải. Lý cầu tiên nguyên bản dĩ nhiên bộc phát ra khí huyết lực lượng bỗng nhiên biến đổi. Cái kia chưa đạt đến cấp độ truyền kỳ là số không nhiều khư giới lực lượng từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, hóa thành liệt thiên chân giải loại này chính diện đánh giết tuyệt thế kiếm thuật hung hãn đâm vào. Đạo kiếm lầu các hình thành tinh hoàn ở giữa, nếu không phòng ngự được, nếu tránh không mở, vậy thì công, lật đổ hoàng long, công nhất định cứu. Theo liệt thiên chân giải ở đây chui thần khí cấp khư giới thần binh tăng cường hạ rung động khư. Giới lực lượng xé rách mà ra, đầy trời tinh hoàn bị miễn cưỡng xé rách ra một đạo chỗ hồng. Cứ việc tinh hoàn ở giữa ẩn chứa sau ánh sáng cùng với có mặt ở khắp nơi kiếm ý. Kiếm khí vẫn cứ hướng về lý cầu tiên động giết mà tới. Nhưng lý cầu tiên nhưng là không tránh không né. Mũi kiếm nhắm thẳng vào đạo kiếm các lão chân thân, hay là một giây sau, hắn cũng sẽ bị những này ẩn chứa khư giới lực lượng có thể nói vô kiên bất tồi hủy diệt ánh kiếm. Xé thành phấn vụn, nhưng ở cái kia đồng thời, kiếm trong tay của hắn cũng tất nhiên sẽ đạo kiếm các lão tại chỗ bắn giết. Triệt để chiết xuất, liều mạng thuật, đạo kiếm các lão hơi nhướng mày. Ở trong mắt hắn bên trong mạng của hắn, hiển nhiên so với lý cầu tiên mệnh muốn quý trọng nhiều. Kiếm thuật ngược lại không tệ, sợ là lại đến từ thiên khải chân thần truyền thừa đoạt được chứ. Đáng tiếc, người quá kém, mắt gặp liệt thiên chân giải một kiếm giết tới. Nguyên bản hướng về lý cầu tiên quấn giết tới đầy trời sao ánh sáng bỗng nhiên nhất truyền. Hóa công là thủ. Hình thành một phương tinh bàn xoay tròn cấp tốc, cắn giết liệt thiên chân giải xé rách tới ác liệt ánh kiếm. Kèm theo sau ánh sáng phun ra, chen lẫn ở liệt thiên chân giải chính giữa khư giới lực lượng. Thần kiếm phong mang từng tấc băng diệt, bắn tung tóe bát phương, dù cho lý cầu tiên có vương giả chi kiếm thần binh oai. Vẫn cứ vô pháp đem này một đạo tinh bàn phòng ngự đánh vỡ. Một cái có thể vận dụng khư giới lực bán thần cùng một cái tuy rằng đốt sáng lên một vị tinh thần, nhưng trong cơ thể khư giới lực lượng cường độ còn không bằng truyền kỳ kiếm chủ tinh thần kiếm chủ. Hai người chênh lệch rất lớn. Hoành, lý cầu tiên xé rách đạo kiếm các lão đuổi ra khỏi tự thân tinh hoàn. Thân hình giống như một nói liêu quang, trong phút chốc tự tinh hoàn ở giữa rút người ra, như triều tịch cổ thuật có thể có hiệu lực, đối diện đạo kiếm các lão vây giết, lý cầu tiên trong lòng tất nhiên tràn ngập kinh hỉ, nói không chắc có thể mượn đạo kiếm các lão sinh tử áp bức để hắn, chân ngã chi thần, tiến thêm một bước nữa, đạt đến đại thành, nhưng... Nắm giữ khư giới lực tiểu thiên vị bán thần, thậm chí có thể đi chống lại một chiếc vũ trụ chiến hạm. Lấy hắn bây giờ cơ sở, rời cùng loại này cường giả chính diện gắng chống đỡ, kém xa. Bởi vậy ở cạnh liệt thiên chân giải bảo phát xé rách đạo kiếm các lão tinh hoàn phong tỏa sau, hắn không chút do dự bước ra chợt lui, lấy tốc độ nhanh nhất hướng xa xa bỏ chạy. Ngăn cản hắn, đạo kiếm các lão một tiếng hét lớn, không cần muốn hắn nhắc nhở. Phụ trách lược trận bình kiếm các chủ cùng một vị khác bán thần đã cấp tốc ra tay. Ở khư giới lực tăng cường hạ, hai người phảng phất tự hư không bên trong đột nhiên giết ra tuyệt thế kiếm khách. Người động, Kiếm đến, kiếm khí tùm, đem Lý Cầu Tiên chạy trốn con đường hoàn toàn đuổi ra khỏi. Bằng các ngươi, cũng muốn chặn ta? Lý Cầu Tiên mắt bên trong tinh ánh sáng phun ra. Triều tịch cổ thuật gợn sóng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Đạo kiếm các lão đối với tự thân khư giới lực lượng nắm giữ trình độ dĩ nhiên tinh chuẩn tỉ mỉ. Lý Cầu Tiên không làm gì được hắn, nhưng bình kiếm các chủ cùng một vị khác bán thần nhưng không có chống đối triều tịch cổ thuật năng lực. Theo triều tịch cổ thuật gợn sóng tự trên người bọn họ cuốn qua. Chỉ sợ bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý. Có thể trong tay ám sát tới ánh kiếm vẫn cứ thoáng loạn một cái. Nhân cơ hội này, Lý Cầu Tiên trong tay vương giả chi kiếm một phong, ngăn trở cản ở trước mặt mình bình kiếm các chủ chém đến phong mang sau. Thân hình càng là không lùi không để, hung hăng đụng phải bình kiếm các chủ thân thể. Bình kiếm các chủ tuy là bán thần, thể phách cường độ đạt tới luyện thể 6 tầng, so với luyện thể 5 tầng Lý Cầu Tiên đến cao hơn một cảnh giới. Nhưng không chịu nổi Lý Cầu Tiên đã đem thần cương chân thân tu luyện đến đại thành. Giai đoạn này thần cương chân thân, mặc dù không cách nào đối với sức mạnh của hắn, tốc độ chờ phương diện tạo thành quá lớn tăng cường, nhưng cũng để hắn thân thể tính dai, phòng ngự trở nên cực kỳ mạnh mẽ, thật giống như xe công cộng cùng xe tăng xe chạm vào nhau. Mặc dù xe công cộng tốc độ nhanh, thể tích lớn, không chịu nổi xe tăng xe phòng cao máu dày, cuối cùng va chạm kết quả rõ ràng, oanh, kèm theo một trận vang trầm tự hai người chính diện va chạm chớp mắt khuếch tán. Lý Cầu Tiên bản thân chỉ là thân hình chấn động, nhưng chặn lại ở trước mặt hắn bình kiếm các chủ nhưng phảng phất bị một chiếc xe tải hạng nặng va. Chúng người phàm, thân hình toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, phảng phất một phát pháo đạn, hung hăng nện ở trang viên trên vách tường, tại chỗ đem trang viên vách tường đập đến xuyên qua, đổ nát non nửa, mà dư thế không giảm ngã chồng vó ở đất. Ở đất mặt cày ra một cái chừng 10 thước chiều dài mương máng. Ngươi không trốn được, giao ra trong tay ngươi truyền thừa. Bằng không, chết. Bình kiếm các chủ bị Lý Cầu Tiên dựa vào thân thể máu thịt miễn cưỡng đánh bay. Nhưng này sao thoáng một trì hoãn. Đạo kiếm các lão dĩ nhiên lần thứ hai truy sát mà tới. Khư giới thần binh xen lẫn khư giới lực lợi dụng, làm cho kiếm của hắn căn bản là không có cách dùng thường quy phương thức đi phán đoán. Ở hắn vừa vung kiếm chém xuống thời khắc, trên mũi kiếm đã bắn ra đạo đạo sao ánh sáng, mà loại hoàn toàn không có bất kỳ thực chất sao ánh sáng ở soi sáng trên Lý Cầu Tiên thân thể thời gian, nhưng là hóa thành phá kim nứt đá kiếm khí. Ở hắn cái kia đạn pháo oanh kích đều có thể không phát hiện chút tổn hao nào trên thân thể xé rách. Ra từng đạo hồng ấn, bất quá cũng chính là những kiếm khí này, để Lý Cầu Tiên nhân cơ hội thân hình chợt lui, một lần nữa đem giữa hai người khoảng cách kéo mở, lấy tốc độ nhanh nhất hướng trấn tà ngoài thành chạy như điên. Thật kinh người sức phòng ngự. Đạo kiếm các lão nhìn nguyên bản liền bán thần thân thể đều có thể cắt chém. Xuyên qua ra từng cái hô máu kiếm khí rơi vào Lý Cầu Tiên trên người lại chỉ có thể lưu. Lại từng cái hồng ấn. Trước mắt nhất thời sáng lên. Hoặc là ngươi chính là tu luyện nào đó loại tăng cường tự thân sức phòng ngự luyện thể thần thuật. Hoặc là chính là ngươi đem cái kia chút có thể hòa vào tự thân thần khí luyện vào trong cơ thể. Bất quá, bất luận là cái nào một loại, ngươi trên người gì đó, ta đều muốn. Ong ong, vừa dứt lời, một cổ kinh khủng sinh mệnh trường tự đạo kiếm trên người trưởng lão ầm ầm bạo phát. Luyện thể thất trọng khủng bố thể phách xen lẫn một vị tiểu thiên vị bán thần đối với thiên địa từ trường, ngôi sao từ trường vận dụng năng lực, hình thành một luồng thái sơn áp đỉnh giống như khí thế khủng bố. Ầm ầm đập vào Lý Cầu Tiên thân thể, vừa phá tan bình kiếm các chủ phong tỏa bứt ra chợt lui Lý Cầu Tiên vẫn còn không tới kịp đem tốc. độ kích phát đến mức tận cùng, giống như bị nhân sinh sinh ném một tòa nguy nga thần sơn. Để lên vai đầu, cái kia đang chạy như điên thân hình mạnh mẽ một trận. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Ta nói rồi, không trốn được, ta như muốn giết ngươi. Trước mắt chỉ cần một kiếm là có thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Không muốn hao tổn ánh sáng sự kiên trì của ta, căn cứ cuộc sống của ngươi dấu vết, ta chung quy có thể tìm ra truyền thừa chi địa vị trí. Trước mắt chỉ là không muốn lãng phí thời gian thôi. Giao ra truyền thừa, không phải vậy, chết. Đạo kiếm các lão thân hình lên trước, một tiếng lệ hát, cái kia cỗ cô độc mà thành sinh mệnh trường. Ngôi sao từ trường uy năng lần thứ hai tăng vọt 3 phần 10. Nguyên bản tốc độ đã chậm chậm một đoạn dài Lý Cầu Tiên. Thân hình lần thứ hai mạnh mẽ một trận, nếu như không phải là bởi vì hắn đã đem thần cương chân thân tu luyện tới cảnh giới đại thành. Tự thân kháng áp năng lực tăng lên trên diện rộng, chỉ cần trước mắt đạo kiếm vận chuyển này cỗ sen lẫn sinh mệnh trường ngôi sao từ trường. Dĩ nhiên đủ để đưa hắn huyết quản, xương cốt ép tới không chịu nổi gánh nặng. Rên thống khổ, đường đường đạp thiên thần quốc các lão, tương đương với đạp thiên chân thần nửa người đệ tử, lại muốn đánh trên người ta thiên khải chân thần chủ ý. Cho là thật rơi đến tiền trong mắt đi tới, Lý Cầu Tiên nhìn đạo kiếm các lão, trong lòng khá là không nói gì, chiếu trước mắt khuynh hướng này, muốn bình yên tự đạo kiếm các lão vị này tiểu thiên vị bán thần trên tay đào tẩu sợ là không được. Như vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp giết hắn. Mắt gặp đạo kiếm các lão kích thích sinh mệnh trường, lại lấy sinh mệnh trường xúc động ngôi sao từ trường dắt khủng bố áp lực cuồn cuộn không ngừng. Hướng về trên người hắn áp bức mà đến, Lý Cầu Tiên lúc này đem vạn thắng sơn hạo thiên tháp lấy ra. Khắp toàn thân là số không nhiều khư giới lực lượng phảng phất dòng lũ. Hùng hăng rót vào đến rồi hạo thiên tháp bên trong. Trong lúc nhất thời, hạo thiên tháp trên sao làm vinh dự phóng. Một đạo to lớn hình chiếu từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đem đạo kiếm các lão bao quát ở bên trong. Đây là vạn thắng sơn hạo thiên tháp. Đạo kiếm các lão biến sắc mặt. Trên người vận chuyển khư giới lực lượng cấp tốc tản đi. Thân là đạp thiên thần quốc 3 bộ 1 trong trưởng bộ phận, hắn đối với hiển thánh tinh hàng đầu thế lực tư liệu rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên rõ bạch hạo thiên tháp thương tổn nguyên lý, mà hầu như ở hắn triệt hồi trên người tràn ngập khư giới lực lượng đồng thời. Lý Cầu Tiên thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, thân thể ở giữa. Cái kia huyệt thần khuyết bên trong đốt sáng lên tinh thần thần quang tứ xạ. Bảo vệ tự thân, tại này cỗ sao ánh sáng bảo vệ hạ. Trong cơ thể hắn 18 viên khí huyết tinh thần đồng thời làm nổ. Không phải 15 viên, mà là dòng dã 18 viên khí huyết tinh thần. 18 viên khí huyết tinh thần từng viên ở Lý Cầu Tiên trong cơ thể bạo tán ra. Làm cho trong cơ thể hắn thì dường như hóa thành một tòa sôi trào núi lửa. Mà chút nổ tan khí huyết tinh thần nhưng là làm nổ núi lửa nguồn năng lượng. Mỗi một viên khí huyết tinh thần làm nổ, đều sẽ để núi lửa ở giữa ẩn chứa sức mạnh kinh khủng càng sâu một phân. Làm 18 viên khí huyết tinh thần bị toàn bộ làm nổ sau. Một luồng cường đại đến hoàn toàn không phải luyện thể 5 tầng cường giả sở hữu khủng bố khí huyết. Lực lượng từ hắn trên người ầm ầm mà lên. Hư không bên trong phảng phất tạo thành một đạo màu máu khí trụ. Tại chỗ đem đạo kiếm các lão chấn áp ở trên người hắn sinh mệnh trường. Ngôi sao trường mạnh mẽ hất mở. Này loại khí huyết. Nguyên bản hoàn toàn tự tin tự nghĩ bắt giết Lý Cầu Tiên như dễ như trở bàn tay đạo kiếm trường. Lão rộng mở trợn mắt lên. Toái tinh, này cỗ so với luyện thể 5 tầng thể phách mạnh mẽ dòng dã 5 lần dư khủng bố lực bộc phát số. Lượng thẳng sông mây xanh sau, ở toái tinh kiếm thuật dẫn dắt hạ, hóa thành một đạo chém phá bầu trời màu máu kiếm cương. Kiếm cương một thành, ẩn chứa ở kiếm cương trên cái kia phấn toái tinh thần khủng bố kiếm ý đã trước tiên được bạo phát. Ở khí huyết lực lượng tăng phúc dưới sự phối hợp điên cuồng trùng kích đạo kiếm các lão sinh mệnh trường, xuyên thấu qua sinh mệnh trường bên trong ẩn chứa thần, chém về phía hắn thế giới tinh thần nơi sâu xa, làm cho hắn thế giới tinh thần đều bị một đạo hoành ép thiên địa vô thượng kiếm cương tràn ngập. Rung động, kiếm ý chấn nhiếp, không được, chém. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.